sĩ cũng không tưởng tượng nổi, Tiêu Động Trần ở ngày sau cứu có thể đi tới trình độ nào. Đồng thời, ở trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc sau, Phong Lạc Lưu Ly cùng Khương Linh Nhi giữa quan hệ cũng thay đổi thân mật đứng lên. Khương Linh Nhi thiên tính thuần chân, ở Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly khuyên bảo xuống, cũng là rất nhanh thì từ Khương gia bị diệt trong chuyện đi ra ngoài, dần dần bắt đầu chưa đến Phong gia trong đại gia đình này. Về phần Phong gia bên trong tộc nhân, cũng đều rất rõ Khương Linh Nhi cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ không bình thường, cho nên tự nhiên cũng không có người dám với đi làm khó. Chương 1563, A Hoàng Tu Vi. Trận đạo trong thành, bởi vì Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người giao thủ, khiến cho toàn bộ trận đạo thành đô lâm vào một đoạn cực kỳ thời gian yên tĩnh bên trong. Chỉ là như vậy bình tĩnh cũng không có duy trì quá lâu. Chẳng qua là qua mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, toàn bộ trận đạo trong thành, chính là lần nữa bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bất quá lần này náo nhiệt lại không phải là bởi vì trận đạo trong thành bản xứ thế lực, mà là tới từ ở những thứ kia trận đạo thành người ngoại lai. Lần này Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử Sở Định xuống đất phương chính là trận đạo thành. Bây giờ theo thời gian tới gần, những thứ kia vốn là cũng không thuộc về trận đạo thành tu sĩ tự nhiên cũng đều liên tiếp chạy tới. Trong đó một ít nhân vật thế hệ trước, mặc dù nhưng đã mất đi trở thành Thái Huyền Tông đệ tử tư cách, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đi tới trận đạo thành. Dù sao Thái Huyền Tông nhưng là Đông Nguyên cảnh bên trong cường đại nhất bá chủ. Bây giờ Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói, cũng tuyệt đối coi là một việc trọng đại. Đồng thời, một ít thế hệ trước tu sĩ sở dĩ tới, cũng là nhưng tâm bọn họ hậu bối ngoài ý, có bọn họ đồng hành lời nói, tối thiểu có thể nói cao một chút an toàn tính, mà trong đoạn thời gian này, Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng những nhân vật kia cũng đều đến. Nhất là trong đó xếp hạng thứ mười mấy người kia, càng là ở trận đạo trong thành dẫn một trận oanh động không nhỏ. Dù sao những người này bây giờ tu vi mặc dù cũng vẫn chỉ là dừng lại ở ngự không cảnh giới. Nhưng ai cũng hiểu, chờ đến ngày sau những người này lớn lên, cực có thể trở thành Đông Nguyên cảnh bên trong nhân vật thủ lĩnh. Lúc này, ở trận đạo thành trong một ngôi tửu lâu, một ít tu sĩ ngồi chung một chỗ, trong miệng chính đang bàn luận cùng lần này thu nhận đại hội có liên quan một ít chuyện. Các ngươi nghe nói sao, ngay hôm nay buổi sáng, Ngô Nhạc đã đến trận đạo thành. Ngô Nhạc, Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng hạng thứ tư Ngô Nhạc. Không sai, chính là hắn, từ đoạn thời gian trước hắn hạng bị thắng thất cho chen đến vị thứ tư sau khi. Ngô Nhạc hạng trở nên lúng túng. Ha ha, ngươi nói là hắn tu vi đi, ngự không đỉnh phong cảnh, lại bị một cái ngự không hậu kỳ cảnh người cho chen đến phía sau. Sợ rằng đều sẽ cảm giác được khó chịu, nghe nói hắn thứ nhất trận đạo thành, liền muốn đi trước Phong gia, bây giờ không biết rõ làm sao nuôi, thắng thất ngay tại Phong gia bên trong, xem ra Ngô Nhạc lần này là thế muốn cùng thắng thất đánh một trận a. Đó là, Ngô Nhạc hắn khẳng định cũng được đem xếp hạng thứ ba danh cho đoạt lại. Dù sao hắn một cái ngự không đỉnh phong cảnh, lại chỉ có thể xếp hạng thứ tư, cũng thật sự là quá lúng túng nhiều chút. Ha ha, nếu như hắn có thể thắng lời nói, dĩ nhiên là được, chỉ sợ hắn căn bản không phải thắng thất đối thủ. Dù sao Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng hạng, có thể không phải tùy tiện tống ra tới, điều này cũng đúng, chẳng qua nếu như Ngô Nhạc lần này thực sự bại ở thắng thất trong tay lời nói. Như vậy thật sự muốn trở thành đời này của hắn điểm nhơ. Thật ra thì ta cảm thấy được cũng không có gì, kia thắng thất dù sao cũng là Tiêu Ỷ Thiên đệ tử. Có thể hạng Đông Nguyên nhân kiệt bảng thứ ba, khẳng định cũng có bản lĩnh thật sự. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh như vậy, thắng thất coi như không bằng Tiêu Ỷ Thiên, nhưng xếp hạng thứ ba, chắc còn không có vấn đề gì. Trong tửu lầu có không ít tu sĩ cũng đang bàn luận chuyện này. Mà cùng lúc đó, ở phong trong nhà, một tòa an tĩnh bên trong căn phòng, Niếp Lăng Thiên ngồi xếp bằng cố định, mà ở đối diện hắn, A Hoàng chính là an tĩnh nằm úp sấp phụ trên mặt đất. Ở A Hoàng ngay phía trên, có một đoàn chất lỏng màu đỏ thắm, trong đó không ngừng rời rạc ra đậm đà huyết tinh khí. Rõ ràng là một đoàn đậm đà huyết dịch, một dạng huyết dịch lúc này trôi lơ lửng ở A Hoàng phía trên. Trong đó không ngừng có nóng bỏng nhiệt độ tản ra đến, khiến cho không gian xung quanh cũng hơi sinh vặn vẹo. Một dạng huyết dịch lai lịch, là tới từ ở Tiêu Động Trần ở trên trời đốt trên núi đánh chết đầu kia hỏa giao. Lúc trước ở đem hỏa giao đánh chết sau khi, mặc dù hỏa giao trên người tương đối một bộ phận huyết khí đều bị thân thể của hắn hấp thu, nhưng đúng là vẫn còn có một bộ phận huyết dịch còn thừa lại đi xuống. Bởi vì Tiêu Động Trần đã hấp thu hỏa giao quá nhiều huyết khí, cho nên những thứ này còn thừa lại huyết dịch liền bị Tiêu Động Trần lưu lại. Bây giờ chính là bị hắn dùng ở A Hoàng trên người. Đi, đem một dạng huyết dịch hút vào bên trong cơ thể, Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng A Hoàng nói. A Hoàng nghe vậy không dám thở ơ, ngoác miệng ra, một dạng huyết dịch bị nó ăn một miếng xuống, chủ yển của tui.vn, nhất thời, A Hoàng trên người một loại không bình thường đỏ ngầu lộ vẻ hiện ra, đồng thời còn kèm theo một loại nóng bỏng nhiệt độ, giống như một lò lửa, giống, một đạo thống khổ tiếng gào thét, vào giờ khắc này cũng là từ A Hoàng trong miệng vang lên. Cả người nó cũng đang khẽ run đến, tựa hồ đang ở gặp cực lớn thống khổ, không cần khẩn trương, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đối với tình cảnh như vậy không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ thấy hai tay của hắn ở trước ngực kết ấn, sau đó chỉ điểm một chút ở A Hoàng mi tâm độc giác thượng. Nhất thời, A Hoàng mi tâm độc giác lấy một loại mắt trần có thể thấy độ dài lớn một chút. Đồng thời sinh biến biến hóa, còn có A Hoàng tu vi khí tức, phốp, phảng phất khí cầu bị đâm thủng một dạng nhỏ nhẹ thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng này vang vọng. Mà theo thanh âm này vang lên, A Hoàng tu vi cũng là trong nháy mắt liền do ngự không sơ kỳ cảnh đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh tầng thứ, hơn nữa kinh người nhất là cái này còn căn bản không phải chấm dứt. Cơ hồ chẳng qua là 2-3 cái hô hấp công phu, A Hoàng tu vi chính là lần nữa sinh biến biến hóa. Trực tiếp do ngự không trung kỳ cảnh tiến hóa đến ngự không hậu kỳ tình cảnh bước, một mực sắp đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh thời điểm. Như vậy tăng lên, mới rốt cục trở nên dừng lại. Ô, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt A Hoàng, trong miệng bỗng nhiên ra một tiếng kêu kinh ngạc thanh âm. Dựa theo hắn phỏng chừng, lần này A Hoàng đột phá tu vi, theo lý đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh mới đúng, dù sao mới vừa rồi huyết dịch mặc dù số lượng không ngừng quá nhiều, nhưng dầu gì cũng là đầu kia hỏa giao thân huyết dịch trong cơ thể một bộ phận. Đầu kia hỏa giao tu vi đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Dù là chẳng qua là một bộ phận huyết dịch, cũng tuyệt đối đủ để cho một cái thấp cảnh giới linh thú đạt được to lớn tăng lên. A Hoàng vốn là tu vi chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh, cùng đầu kia hỏa giao ước chừng kém một cảnh giới lớn. Nhưng hôm nay hắn giúp A Hoàng đem một dạng huyết dịch luyện hóa sau, lại chỉ chẳng qua là tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ tựu đình trì. Như vậy tăng lên phúc độ mặc dù nhưng đã coi như là cực kỳ to lớn. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần phòng trừng mà nói, nhưng là có vẻ hơi yếu, dù sao Tiêu Động Trần đối với A Hoàng phòng trừng đã đầy đủ bảo thủ. Nếu như là một loại linh thú lời nói, tăng lên tới sắp đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh hắn đều tin tưởng. Thật không nghĩ đến lại còn sẽ là đánh giá cao, xem ra A Hoàng bản thể so với ta tưởng tượng còn phải bất phàm a. Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng, A Hoàng mặc dù là hắn từ chi tiền thế giới ở bên trong lấy được, nhưng cho đến bây giờ đã mấy lần cho thấy cường đại thiên phú và chiến lực. Mặc dù hắn không biết A Hoàng rốt cuộc là cái gì linh thú, nhưng hiển nhiên sẽ không phổ thông. Chương 1564, Ngô Nhạc, đợi ở trong phòng, tiêu phí chút thời gian trợ giúp A Hoàng đem tu vi hoàn toàn ổn định lại sau. Tiêu Động Trần liền mang theo A Hoàng đi ra khỏi phòng. Mới vừa mở cửa phòng, liền thấy Phong Lạc Lưu Ly đứng ở bên ngoài. Lạc Lưu Ly, làm sao ngươi tới? Tiêu Động Trần nhìn Phong Lạc Lưu Ly, mở miệng hỏi, có chuyện sinh, cùng thắng thất có liên quan. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, ô, Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động. Đạo, nói đi, là chuyện gì? Sáng sớm hôm nay, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng thứ tư Ngô Nhạc đi tới Phong gia. Há mồm liền muốn khiêu chiến thắng thất, cái này Ngô Nhạc tu vi đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Thực lực rất mạnh, vốn là hắn là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng thứ ba. Nhưng ở thắng thất sau khi xuất hiện, hắn liền bị chen xuống, lần này tới, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến thắng thất, lần nữa cầm lại chính mình hạng. Phong Lạc Lưu Ly đem sự tình ngọn nguồn là Tiêu Động Trần đều nói một lần. Thắng thất bây giờ thế nào? Hắn ở đâu? Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút hỏi, hắn đã đáp ứng kia Ngô Nhạc khiêu chiến, bây giờ đang ở trong diễn võ trường. Phong Lạc Lưu Ly đạo, được, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì, qua xem một chút đi. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, thuận miệng nói. Phong Lạc Lưu Ly hoạt bát bĩu môi một cái, bất quá đang lúc này, nàng nhưng là bỗng nhiên mặt liền biến sắc. A Hoàng tu vi, nàng hai cái minh mắt sáng nhìn chằm chằm A Hoàng, trong đó tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt, ta có phải hay không nhìn lầm? A Hoàng tu vi, lại nhưng đã đến ngự không hậu kỳ cảnh. Phong Lạc Lưu Ly rung động vừa nói, hướng Tiêu Động Trần nhìn, ngươi đương nhiên không nhìn lầm. Tiêu Động Trần cười cười, nói, điều này sao có thể? A Hoàng tu vi không phải là mới chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh sao? Làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Phong Lạc Lưu Ly khó mà tin được, phải biết, ngự không cảnh giới tu sĩ tu hành, muốn phá cảnh lời nói một loại đều cần thời gian dài tích lũy. Một chút thiên phú tốt tu sĩ cũng còn khá, chỉ cần tiêu phí vài năm hoặc là vài chục năm là có thể đột phá. Nhưng đối với những thiên phú kia kém, cho dù là trên trăm năm thậm chí suốt đời đều không cách nào đột phá cũng là có khối người. Tiêu Động Trần tối hôm qua còn cùng với nàng phiên vân phúc vũ. Mà sáng nay thấy A Hoàng thời điểm, A Hoàng tu vi cũng mới chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh. Bây giờ chỉ bất quá mới qua nửa ngày, A Hoàng tu vi, làm sao có thể đề cao nhiều như vậy? Ha ha, đây không phải là có ta sao? Đàn ông ngươi, từ trước đến giờ đều là không gì không thể. Tiêu Động Trần cười ha ha, cũng không có nói gì nhiều. Liền dắt Phong Lạc Lưu Ly mềm mại không xương tay nhỏ hướng Phong gia diễn võ trường chạy tới. Mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly cũng không có hỏi lại, chẳng qua là nhìn A Hoàng ánh mắt, lại vẫn như cũ tràn đầy ngạc nhiên. Một ngày hai cảnh, loại này đột phá độ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một đường đi trước, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly còn có A Hoàng rất nhanh thì đi tới Phong gia diễn võ trường. Lúc này diễn võ trường chung quanh đã có không ít bóng người. Tuyệt đại đa số đều là Phong gia bên trong trẻ tuổi. Cuộc chiến hôm nay, thắng thất chính là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng thứ ba. Mà Ngô Nhạc là trước kia thứ ba, bây giờ thứ tư, như vậy hai người, có thể nói đã đại biểu Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất chiến lực. Mặc dù so với Tiêu Động Trần loại này nghịch thiên yêu nghiệt mà nói còn kém rất xa. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng đều đã cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, Bây giờ hai kẻ như vậy giữa muốn sinh đánh một trận. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn Phong gia, bọn họ những thứ này Phong gia trẻ tuổi, đương nhiên sẽ không uổng phí hết loại này xem cuộc chiến cơ hội. Lúc này, ở diễn võ trường hướng chính nam, một người thanh niên chính đứng ở nơi đó, người trẻ tuổi này khí chất bất phàm, mặt mũi anh tuấn, mặc dù một bức thư sinh bộ dáng, nhưng tu vi nhưng là đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Đương nhiên đó là bây giờ Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng thứ tư Ngô Nhạc. Coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng vốn là cường đại nhất ba một người trong, Ngô Nhạc thực lực tự nhiên không thể khinh thường, mặc dù bởi vì thắng thất xuất hiện, hắn bây giờ đã rơi vào vị thứ tư, nhưng cái này cũng như cũ không ảnh hưởng hắn thực lực cường hãn. Thắng thất lúc này đứng ở Ngô Nhạc đối diện, cái kia to con thân thể và Ngô Nhạc tạo thành rõ ràng so sánh. Nếu như chẳng qua là lấy thân thể cường tráng hay không tới so sánh lời nói, coi như là hai cái Ngô Nhạc, sợ có phải thế không đối thủ của hắn. Hai người đứng ở trong diễn võ trường cứ như vậy không một lời. Bất quá theo Tiêu Động Chân cùng Phong Lạc Lưu Ly đến sau, hai người ánh mắt lại tất cả đều bắn tới, Thắng Thất thấy Tiêu Động Chân sau, cung kính kêu một tiếng sư tôn, đồng thời còn thật sâu nhìn A Hoàng liếc mắt, hắn tự nhiên biết Tiêu Động Chân phải cho A Hoàng tăng cao tu vi sự tình. Chẳng qua là khi hắn thấy A Hoàng tu vi thời điểm, cặp mắt kia nhất thời hãy thu co rút xuống, chẳng qua là nửa ngày, A Hoàng tu vi, dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới cùng hắn giống nhau tài nghệ. Bên kia, Ngô Nhạc nhưng cũng không rõ ràng A Hoàng trên người sinh biến hóa kinh người. Hắn chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt ánh sáng trở nên kỳ dị đứng lên, đối với Tiêu Động Trần ở trận đạo trong thành chiến tích. Mặc dù hắn chẳng qua là tới nửa ngày, nhưng cũng đã nghe nói không ít, bất luận là liên tiếp đánh chết hơn 10 người ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Hay lại là sau đó kinh người hơn đánh chết Tiết Vô Cực cùng Tiết gia đại trưởng lão. Từng cái chiến tích cũng có thể nói nghịch thiên, nhất là Tiêu Động Trần hay lại là Thắng Thất sư tôn. Một điểm này liền có thể khiến người ta trực quan cảm giác được hắn cường đại. Chỉ là một đệ tử liền có thể trở thành Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng tiền tam. Thực lực bản thân, tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Người chính là Tiêu Ỷ Thiên đi. Ngô Nhạc nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng hỏi, về phần Phong Lạc Lưu Ly, hắn chính là tạm thời không để ý đến. Phong Lạc Lưu Ly hạng Đông Nguyên cảnh top 20, đối với tuyệt đại đa số trẻ tuổi mà nói cũng đã coi như là tuyệt đối thiên tài. Nhưng đối với Ngô Nhạc loại này đã từng có thể đạt tới tiền tam nhân vật mà nói, lại căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp, là ta, Tiêu Động Trần gật đầu nhàn nhạt nói, sớm trước khi tới, liền nghe nói qua ngươi danh hiệu, tiến vào trận đạo thành sau, càng là nghe không ít liên quan tới ngươi sự tích, bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Nhạc nhìn Tiêu Động Trần, không chút nào bởi vì Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà có chút kinh thị. Ồ, Tiêu Động Trần nghe vậy cười cười, đạo, danh bất hư truyền, ngươi từ nơi nào nhìn ra, khí chất, Ngô Nhạc mở miệng nói, ngươi khí chất, là ta bình sinh mới thấy. Trẻ tuổi bên trong, không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh. Hơn nữa, từ trong mắt ngươi, ta nhìn thấy cường đại tự tin, loại vật này, nếu như không là đối với thực lực bản thân có cực lớn lòng tin lời nói, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện, chỉ bằng những thứ này, ta liền có thể biết ngươi không phải là cái loại này hữu danh vô thực nhân vật. Cộng thêm ngoại giới những thứ kia lời đồn đãi, dĩ nhiên là có thể đoán được. Ngô Nhạc thanh âm bình tĩnh, không lên tiếng không ti, nhưng hiển nhiên, hắn đối với Tiêu Động Trần cũng là bội phục. Tiêu Động Trần nghe Ngô Nhạc từng nói, hơi cười cợt, chương 1565, chiến huống, đối với Ngô Nhạc, nếu như chỉ bằng ấn tượng đầu tiên mà nói chuyện, Tiêu Động Trần cảm giác vẫn là không tệ, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì Ngô Nhạc đối với hắn fan này khen, mà là ở Ngô Nhạc lúc nói chuyện, hắn thấy Ngô Nhạc trong ánh mắt vô cùng trong suốt, cũng không có bất kỳ khác thường, đương nhiên, mặc dù ấn tượng đầu tiên không tệ, có thể Tiêu Động Trần cũng sẽ không đối với Ngô Nhạc liền chiếu cố nhiều cái gì. Ngô Nhạc cùng Thắng Thất giữa cuộc chiến đấu này, hắn cũng sẽ không khiến Thắng Thất có chỗ nương tay. Hai người các ngươi, nếu như cũng chuẩn bị xong lời nói, vậy liền bắt đầu đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Thắng Thất gật đầu một cái, lật tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, lập tức nhất căn màu xám trắng trường côn liền bị hắn nắm trong tay. Căn màu xám trắng trường côn toàn thân thẳng tắp, phía trên cũng không có gì đặc thù đường vân, nhìn giống như chính là một cái bình thường côn tử. Đùng, màu xám trắng trường côn rơi ầm ầm trong diễn võ trường, chỉ một chút mà thôi, ngay tại trong diễn võ trường đập ra một mảnh rậm rạp chằng chịt vết rách. Thấy như vậy một màn, xung quanh không ít Phong gia người tuổi trẻ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết nhưng là bọn họ Phong gia diễn võ trường, toàn bộ diễn võ trường đều đã bị dùng rất nhiều trận pháp cho gia cố rất nhiều lần. Nhưng hôm nay Thắng Thất chẳng qua là xuất ra trường côn, liên phát lực cũng không có, lại cũng đã đem cái diễn võ trường này đập ra một mảnh vết rách. Có thể tưởng tượng được trường côn sức nặng rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Thấy Thắng Thất xuất ra căn màu xám trắng trường côn, Ngô Nhạc sắc mặt cũng là theo trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn giống vậy có thể cảm nhận được căn trường côn bất phàm, đây chính là ngươi cho Thắng Thất kia vũ khí sao? Phong Lạc Lưu Ly ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Thắng Thất trong tay trường côn, hướng về phía bên cạnh Tiêu Động Trần dò hỏi. Nàng biết Tiêu Động Trần đưa cho Thắng Thất một thanh vũ khí, chẳng qua là cũng không phải là biết là cái gì. Bây giờ nhìn lại, hơn phân nửa chính là chỗ này căn màu xám trắng trường côn. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đồng thời khóe miệng có chút câu khởi một nụ cười. Căn trường côn, mặc dù coi như phổ thông, nhưng trên thực tế lai lịch nhưng là cực kỳ bất phàm. Bởi vì này căn trường côn chất liệu, chính là đến từ hắn ở trên trời đốt Yamanaka đánh chết đầu kia hỏa giao. Chính là hỏa giao thân thượng cứng rắn nhất khối xương kia cách. Phải biết, đầu kia hỏa giao nhưng là một con chân chính tiên thiên cảnh giới linh thú. Trên người nó cốt cách tự nhiên phẩm chất cực cao. Ở đem đầu kia hỏa giao đánh chết sau khi, Tiêu Động Trần ở trên trời đốt Yamanaka liền đem khối xương kia cách luyện hóa. Bây giờ cùng Thắng Thất gặp nhau sau, liền trực tiếp đem căn trường côn đưa cho Thắng Thất. Dù sao, Thắng Thất bản thân liền là lực lượng hình cái loại này tu sĩ. Mà căn trường côn trừ cứng rắn ra, sức nặng cũng là phi thường kinh người. Đối với Thắng Thất mà nói, có thể nói là thích hợp nhất vũ khí. Lúc nào ngươi cũng đưa ta ít đồ a. Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần u oán nói. Tiêu Động Trần nghe vậy ngẩn ra, thấy Phong Lạc Lưu Ly kia u oán ánh mắt sau, nhất thời liền biết Phong Lạc Lưu Ly đây là ghen ngạc. Tiêu Động Trần có chút yên lặng trận nhìn Phong Lạc Lưu Ly, bỗng nhiên cười nhỏ giọng nói, ta đều đem mình tặng cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Ha ha, ta mới không muốn ngươi thì sao? Phong Lạc Lưu Ly ngạo kiều đạo, không muốn. Kia mấy ngày nay buổi tối ở trên giường là ai? Tiêu Động Trần cười ha hả vừa nói, bất quá còn không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp bị đóng chặt Lạc Lưu Ly che miệng, ngươi tên bại hoại này, không cho nói. Phong Lạc Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hung tợn trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, người này nói chuyện cũng quá mắc cỡ. Tiêu Động Trần nghe vậy tuét miệng cười một tiếng, cũng không nói tiếp, quay đầu nhìn về diễn võ trường nhìn, ngay tại Thắng Thất xuất ra cái kia màu xám trắng trường côn thời điểm, đối diện Ngô Nhạc cũng theo đó cầm ra vũ khí mình. Ngô Nhạc binh khí là một cái sắc bén bảo kiếm, mang lấy ra, nhất thời chung quanh thì có sắc bén kiếm khí kích động lên. Hiển nhiên, Ngô Nhạc thanh trường kiếm này cũng không phải là phàm phẩm. Phẩm chất không thấp, Thắng Thất, trận chiến này hai người chúng ta công bình quyết đấu, ai cũng không nên nương tay. Ngô Nhạc nhìn Thắng Thất nói, được, Thắng Thất chẳng qua là gật đầu một cái, cánh tay dùng sức một chút, nhất thời liền đem nặng nề trường côn nhấc lên, ta phải ra tay. Thắng Thất trầm giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, cái kia to con thân thể chính là đột nhiên vọt tới trước. Đồng thời trong tay trường côn quang lên, hướng Ngô Nhạc vị trí phương hung hăng đập tới. Ngô Nhạc đứng ở đằng xa, cảm thụ Thắng Thất một côn này uy lực, nhất thời sắc mặt biến hóa. Thân hình chợt lóe, liền tại chỗ biến mất. To lớn tiếng nổ nhất thời vang dội lên, một côn này hạ xuống, nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ở trong diễn võ trường bộc phát ra, chung quanh Phong gia người lần nữa bị chấn động, ngay cả cứng rắn diễn võ trường đều bị Thắng Thất một côn đập thành loại dáng vẻ này. Có thể tưởng tượng được uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nếu như đổi thành tu sĩ lời nói, cho dù là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, một côn này sợ rằng đều đủ để đem đập thành trọng thương. Tốc độ ngươi quá chậm, Ngô Nhạc trong nháy mắt đi tới Thắng Thất sau lưng, thanh âm truyền ra đồng thời, chính là nhất kiếm hướng Thắng Thất chém tới. Thắng Thất đột nhiên xoay người, lấy tay bên trong trường côn ngăn cản, cùng kia chém tới nhất kiếm hung hăng đụng va vào nhau. Tốt cứng rắn, nhất kiếm hạ xuống, mắt thấy cũng chỉ là ở trường côn thượng lưu lại một đạo màu trắng nhạt vết tích. Ngô Nhạc sắc mặt lần nữa biến đổi. Trường côn trình độ cứng cáp trực tiếp liền vượt qua hắn dự liệu. Phải biết trường kiếm trong tay của hắn có thể cũng không phải phàm phẩm. Không nghĩ tới một kiếm hạ xuống lại căn bản không có chỗ gì dùng. Thắng Thất cũng không có nói gì, chặn Ngô Nhạc một kiếm này sau khi, trong tay trường côn chợt càn quét đi ra ngoài, mang theo một trận lăng liệt gió mạnh, đánh phía Ngô Nhạc, nhưng lần này vẫn như cũ bị Ngô Nhạc tránh, giống như hắn nói như vậy, Thắng Thất tốc độ quá chậm, mặc dù bộc phát ra lực lượng không nhỏ, nhưng nếu như đánh không tới địch nhân lời nói, coi như tốc độ mau hơn nữa cũng không có chỗ gì dùng. Hai người ngươi tới ta đi, thật lâu cũng không có phân ra thắng bại, bất quá theo thời gian đưa đẩy, lại có thể rõ ràng cảm giác được Thắng Thất tốc độ bắt đầu trở nên càng chậm. Hơn nữa thật sự bộc phát ra lực lượng cũng không có trước lớn như vậy. Lộ vẻ nhưng đã có rất lớn tiêu hao, mà xem xét lại Ngô Nhạc, mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng hiển nhiên cũng không có đạt tới Thắng Thất loại trình độ đó. Dù sao ở trong trận chiến đấu này, hắn vai trò vẫn luôn là tránh né nhất phương, cho dù thật xuất thủ cũng sẽ không có Thắng Thất lớn như vậy tiêu hao. Động Trần, lời như vậy, Thắng Thất chẳng phải là muốn thua? Phong Lạc Lưu Ly lo lắng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nói thế nào Thắng Thất cũng là Tiêu Động Trần đệ tử. Nàng tự nhiên cũng không hy vọng Thắng Thất sa sút. Yên tâm, trận chiến này, cuối cùng chiến thắng nhất định là Thắng Thất. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, trên mặt không chút nào khẩn trương dáng vẻ. Nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, Phong Lạc Lưu Ly không khỏi nhíu mày, còn không chờ nói tiếp, lúc này liền nghe Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười nói, xem đi, Thắng Thất bắt đầu ra tay toàn lực, chương 1566, một côn phân thắng thua. Bên ngoài diễn võ trường, Phong Lạc Lưu Ly nghe Tiêu Động Trần lời nói, lúc này liền không nhịn được lăng xuống, Thắng Thất muốn ra tay toàn lực. Chẳng lẽ nói, bây giờ Thắng Thất, dĩ nhiên thẳng đến đều có giữ lại. Theo bản năng, Phong Lạc Lưu Ly hướng trong diễn võ trường thắng thất nhìn. Nhưng mà sau một khắc, nàng con ngươi chính là có chút co rụt lại, bởi vì ngay một khắc này, nàng cuối cùng bỗng nhiên ở thắng thất trên người cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo. Hiện ra tới, hơi thở này mạnh, dù là lấy nàng thực lực, đều có một loại khó mà chống cự cảm giác. Trên thực tế, đừng nói là Phong Lạc Lưu Ly, cơ hồ đang cảm thụ đến thắng thất trên người khí tức cuồng bạo kia trong nháy mắt. Cùng hắn làm đối thủ Ngô Nhạc sắc mặt thì trở nên. Không chỉ có như thế, bởi vì lúc này hắn đang cùng thắng thất giao thủ, có thể rõ ràng cảm giác, thắng thất trên người linh lực cường độ đột nhiên cường không chỉ lớn gấp đôi. Cộng thêm cái loại này khí tức cuồng bạo, nhất thời liền cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngô Nhạc chấn động trong lòng, lấy hắn kiến thức, tự nhiên cũng biết có một ít có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên tu sĩ năng lực chiến đấu thủ. Đột, nhưng những thủ đoạn này, một là sẽ đối với tu sĩ thân thể tạo thành tổn thương to lớn, mặt khác cũng sẽ không để cho tu sĩ chiến lực thoáng cái đề cao nhiều như vậy. Thắng thất thực lực nguyên bản là không kém gì hắn, chỉ là bởi vì độ phương diện hoàn cảnh xấu, cho nên mới một mực bị hắn tiêu hao, bây giờ thắng thất nhất hạ tử trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nhất thời liền cho hắn thành bội áp lực, chiến đấu nên chấm dứt, thắng thất hai con mắt lúc này đều đã biến hóa được đỏ bừng. Vừa nói, trên người khí tức cuồng bạo trở nên càng nồng nặc, Ngô Nhạc chau mày, hắn nhìn thắng thất cặp mắt, ở đó trong đó, hắn lại cảm nhận được một loại không dám cùng đối kháng cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Ngô Nhạc nghi ngờ trong lòng, nhưng thắng thất lại không cho hắn quá suy tư nhiều thời gian. Hai chân đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại lực lượng. Lòng bàn chân mãnh dẫm mặt đất, thân thể nhất thời liền giống như một viên hình người đạn đại bác một loại hướng Ngô Nhạc chỗ. Phương hướng tiến lên, mà ở trước hắn đứng chỗ đó, bởi vì hắn đạp một cái, mặt đất cũng trực tiếp nổ bể ra tới, veo, chói tai tiếng xé gió, trong nháy mắt liền truyền vào Ngô Nhạc trong tai, Ngô Nhạc cả kinh thất sắc, dù là trước cũng đã cảm nhận được thắng thất khí tức tăng gấp đôi. Nhưng lúc này theo thắng thất xuất thủ, hắn cũng vẫn bị dọa cho giật mình, loại này độ, quá mức thậm chí đã có thể so với nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Ăn ta một côn, thắng thất giống to, trong tay trường côn mang theo vô biên khí thế, hướng Ngô Nhạc hung hăng nện xuống, đồng thời, một côn này độ cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người. Căn bản không cho Ngô Nhạc né tránh thời gian, liền đã tới Ngô Nhạc trước mặt, mắt thấy vậy, Ngô Nhạc mặc dù biết rõ chính mình lực lượng không bằng thắng thất, có thể cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái. Ngăn cản lên đỉnh đầu, hắn thấy, thắng thất một côn này uy lực mặc dù sẽ rất khủng bố. Vốn lấy thực lực của hắn ngăn cản một chút cũng vẫn có thể làm được. Dù sao hắn tu vi đã tiến vào ngự không đỉnh phong cảnh. Cao hơn thắng thất ra một cái cảnh giới nhỏ, coi như không địch lại, cũng sẽ không yếu rất nhiều. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, theo thắng thất một côn này chân chính nện xuống sau, hắn nhưng là trong nháy mắt hiện tại, hắn ý nghĩ của mình sai. Không chỉ là sai, hơn nữa còn là lầm to. Đinh tai nhức óc thanh âm. Nhất thời liền rót đầy chung quanh tất cả mọi người lỗ tai. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như đạn pháo, nhanh mạnh bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này trực tiếp nhập vào diễn võ trường chung quanh một mặt trên vách tường. Khuấy động lên một trận đậm đà bụi mù, để cho người khó mà thấy rõ là ai. Vì vậy, từng tia ánh mắt cũng liền vội vàng nhìn về phía diễn võ trường. Nếu chỉ có một người bay ra ngoài, như vậy chỉ cần nhìn một chút ai còn ở lại trong diễn võ trường. Tự nhiên liền có thể biết kết quả, đang lúc mọi người nhìn soi mói. Chỉ thấy một đạo to con bóng người chính an tĩnh đứng ở trong diễn võ trường. Trong tay cầm nhất căn màu xám trắng trường côn, bất ngờ chính là thắng thất, lúc này trên người hắn khí tức cuồng bạo như cũ còn không có tản đi. Ánh mắt cũng vẫn như cũ một mảnh đỏ bừng, trong tay hắn nắm trường côn, kia cường trắng cánh tay, nhìn tràn đầy bạo nổ tính lực lượng, bị đánh bay ra ngoài người là Ngô Nhạc, hảo cường lực lượng, lại có thể đem Ngô Nhạc một côn đập bay ra ngoài. Thật thì không muốn tưởng tượng, thắng thất thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Ngô Nhạc dầu gì cũng là Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ ba nhân vật. Không nghĩ tới chẳng qua là một côn liền bị đập bay. Thật ra thì cái này cùng Ngô Nhạc không có đóng với. Ngô Nhạc thực lực xác thực rất mạnh, nhưng so sánh với thắng thất, còn kém có chút xa. Bất quá rốt cuộc là chuyện gì? Thắng thất thực lực làm sao biết bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Ta vốn là cũng cho là thắng thất muốn thua, không nghĩ tới lại sẽ có lớn như vậy xoay ngược lại. Bất quá nói thật, coi như là quân Tần cùng Trần Trạch, chỉ sợ cũng không thể dứt khoát như vậy đánh bại Ngô Nhạc đi. Thắng thất thực lực, có thể hay không so với hai người bọn họ còn mạnh hơn? Liền có chút dọa người đi, ngươi là ý nói, thắng thất thực lực bây giờ, đã có tư cách trở thành Đông Nguyên nhân kiệt bảng số 1. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên không được bảng lời nói, ta xem thật là có khả năng này, Phong gia những thứ này tộc nhân lúc này mỗi một người đều ở nhỏ giọng nói nhỏ. Thắng thất ở trận chiến này thật sự cho thấy thực lực. Một lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức, lấy Ngô Nhạc thực lực, tuyệt đối đã có tư cách đại biểu Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong đứng đầu tầng thứ. Nhưng ở thắng thất trước mặt, chỉ một côn liền đập bay ra ngoài, có thể tưởng tượng, thắng thất mới vừa rồi một côn này nếu như là đối mặt bọn hắn lời nói. Cho dù là Phong Tân Giật loại nhân vật thiên tài này, cũng hơn nửa sẽ bị trực tiếp đập chết. ho khan khục, rốt cuộc, theo bụi mù tiêu tan, ở bức tường kia bên trong, Ngô Nhạc bóng người đi ra, lúc này hắn y phục trên người khắp nơi đều là tan vỡ vết tích. Một vài chỗ càng là dính tiên huyết, nhìn cực kỳ thê thảm chật vật, trong tay hắn vẫn ở chỗ cũ nắm thanh trường kiếm kia. Chẳng qua là ở trên tay vị trí, cũng đã bị tiên huyết cho dính đầy, mới vừa rồi thắng thất kia lăn một vòng, mặc dù không có đem hắn trường kiếm cho đập gãy, có thể bàn tay hắn lại không chịu nổi cái loại này lực lượng cường đại. Trực tiếp liền bị băng liệt, chẳng qua là một côn, liền đem Ngô Nhạc đánh cho thành loại dáng vẻ này. Phong Lạc Lưu Ly cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc dương, nhìn cực kỳ khả ái, Tiêu Động Trần nghe vậy cười nhạt, đối với loại tình huống này không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Thắng thất tu vi mặc dù chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng thực lực bản thân cũng đã mạnh hơn xa hắn chỗ cảnh giới. Mà ở cuồng hóa trong trạng thái, cái kia thực lực cường hãn lần nữa lấy được tăng cường. Toàn lực một côn đi xuống lời nói, thậm chí đủ để đem ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trực tiếp đánh giết. Cũng chính là Ngô Nhạc thực lực cũng rất mạnh, không phải là phổ thông ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể so với. Nếu không một côn này đi xuống lời nói, hắn có rất lớn có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết. Chương 1567, Quân Tần, Trần Trạch, như thế nào đây, ngươi còn phải tiếp tục chiến sao? Thắng thất đứng ở trong diễn võ trường, ánh mắt đặt ở thê thảm chật vật Ngô Nhạc trên người. Thanh âm hắn trầm thấp, mặc dù trên người khí tức cuồng bạo, đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, nhưng giọng nói bên trong cũng không có quá nhiều bạo lệ. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Bây giờ cuồng hóa, mặc dù như cũ có thể mang đến cho hắn rất nhiều bạo lệ cảm giác, nhưng muốn hoàn toàn ảnh hưởng hắn cũng đã không thể nào. Cho dù là tiến vào cuồng hóa trạng thái, hắn cũng như cũ có thể giữ rất tốt lý trí, không bị cuồng hóa mang đến bạo lệ tả hữu. Đối với thắng thất hỏi, Ngô Nhạc cũng không có ngay đầu tiên phải đi trả lời. Đứng tại chỗ lâm vào yên lặng chính giữa, một mực qua hơn 10 giây sau, thanh âm hắn rốt cuộc mới vang lên, ta thua, mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba chữ, nhưng ở trong này, nhưng có thể nghe ra Ngô Nhạc cái loại này thất lạc tâm tình. Coi như toàn bộ Đông Nguyên cảnh tối thiên tài đứng đầu một trong những nhân vật, lại bị một cảnh giới so với chính mình thấp hơn tu sĩ đánh bại. Cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy hưng phấn, nhất là hắn bị đánh bại phương thức cũng quá mức làm nhục. Chẳng qua là một côn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Không có nửa điểm sức đề kháng, nghe được Ngô Nhạc lời nói, thắng thất khẽ gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, trực tiếp liền từ cuồng hóa trong trạng thái lui ra ngoài. Mà theo như vậy, trên người hắn cái loại này khí tức cuồng bạo cũng nhất thời biến mất không còn một mống. Lại cũng không có cho dù là mảy may, chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng cảm nhận được thắng thất trên người biến hóa. Từng cái trên mặt đều là lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-T. Về phần Ngô Nhạc, cũng là cau mày nhìn thắng thất, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Ngô Nhạc rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi, theo hắn biết, nhưng phàm là có thể ở trong đoạn thời gian tăng cường tu sĩ chiến lực thủ đoạn, cơ hồ đều là lấy chi nhiều hơn thu tu sĩ tiềm lực hoặc là tuổi thọ là tiền đề. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể tùy tiện giải trừ, cho dù là sau khi giải trừ, cũng tất nhiên phải có một đoạn cực kỳ suy yếu sự tình. Nhưng hôm nay nhìn thắng thất, không chỉ có thể từ loại trạng thái kia bên trong tấn giải thoát đi ra. Hơn nữa tự thân khí tức so sánh ban đầu cũng không có bị cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Hiển nhiên cùng những thủ đoạn kia có chỗ bất đồng, cuồng hóa, thắng thất trầm giọng phun tới, sau khi nói xong liền cầm trong tay trường côn thu, sau đó đi ra diễn võ trường. Ngô Nhạc nhìn thắng thất bóng người, trong lòng chính là đang suy tư thắng thất lời muốn nói cuồng hóa hai chữ. Được, hôm nay trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên từ tốn nói, thắng thất lúc này đã tới Tiêu Động Trần sau lưng. Sau khi nghe gật đầu một cái, Ngô Nhạc cũng là hướng Tiêu Động Trần nhìn, trên mặt lộ ra kinh nghi, mặc dù Tiêu Động Trần tu vi so với hắn ước chừng để hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng có thể có được thắng thất loại này đệ tử, Tiêu Động Trần thực lực, tất nhiên nếu so với hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần trận đạo trong thành tin đồn, bất kể là thật hay giả, hắn cũng vẫn cảm thấy Tiêu Động Trần không thể dẫn đến. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ, trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục, Ngô Nhạc nói xong, cũng không có lưu luyến cái gì, trực tiếp liền xoay người rời đi diễn võ trường, Tiêu Động Trần cũng mang theo Phong Lạc Lưu Ly còn có thắng thất rời đi. Không có ngừng lưu, những thứ kia phong ra người tuổi trẻ mắt thấy song phương cũng đi. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, tất cả đều là rối rít rời đi, bất quá ở tại bọn hắn trao đổi bên trong. Lại vẫn là tài diễn hôm nay trận chiến này, nhất là thắng thất, còn có cái kia màu xám trắng trường côn, càng là bọn hắn trọng điểm nói tới đối tượng, thắng thất cùng Ngô Nhạc trận chiến này kết quả rất nhanh thì ở toàn bộ trận đạo trong thành truyền. Bá ra, hai người đều là Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng nhân vật. Cho nên ở chiến quả truyền ra sau, toàn bộ trận đạo trong thành đề tài, nhất thời đều bắt đầu vây quanh chiến quả này thật sự mở ra. Ngô Nhạc sa sút, khiến cho tương đối một nhóm người cũng bị cực kỳ chấn động mạnh động. Dù sao ở trong mắt những người này, tuy nói thắng thất ở Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng hạng cũng sớm đã đến vị trí thứ ba, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Thực lực không thể nào mạnh hơn Ngô Nhạc, bây giờ kết quả xuất hiện, cho dù là bọn họ không nghĩ tin tưởng, có thể không thừa nhận cũng không được đi xuống. Thắng Thất thực lực, xác thực mạnh hơn so với Ngô Nhạc, thật là không có nghĩ đến, Thắng Thất lại thật đem Ngô Nhạc cho đánh bại, Thắng Thất tu vi mới chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi à. Dĩ nhiên cũng làm có thể đánh bại Ngô Nhạc, chờ hắn đến ngự không đỉnh phong cảnh thời điểm, nên mạnh bao nhiêu, nghe nói, Thắng Thất đánh bại Ngô Nhạc, chẳng qua là dùng một côn, không biết đến cùng phải hay không thật, lời đồn đãi này ta cũng nghe nói, bất quá Thắng Thất thực lực thật đã mạnh tới mức này. Ta cảm thấy được có chút không quá có thể đi. Dù sao Ngô Nhạc lúc trước làm thời gian dài như vậy Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng thứ ba. Thực lực khẳng định vẫn là có, đáng tiếc cuộc chiến đấu này là đang ở Phong Gia bên trong tiến hành. Chúng ta những người này, cũng không có chính mắt xem chịu phục, ai nói không phải sao, ta dám nói, trận chiến này nếu như là ở trận đạo trong thành mở ra lời nói. Tất nhiên có thể quá hấp dẫn rất nhiều người quá khứ. Bây giờ Ngô Nhạc đã bị Thắng Thất đánh bại, tiếp theo Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, trừ Tiêu Ủy Thiên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Quân Tần cùng Trần Trạch hai người. Quân Tần cùng Trần Trạch hiện tại cũng ở trận đạo trong thành. Chắc hẳn bọn họ hẳn đều đã nghe được tin tức này. Tiếp đó, liền xem bọn hắn làm sao bây giờ. Trận đạo trong thành, khắp nơi đều là bàn luận như vậy thanh âm. Trong đó Quân Tần cùng Trần Trạch hai người, chính là bị nhiều lần nói tới. Hai người này bây giờ ở Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng hạng. Một cái số một, một cái thứ hai, đều tại Thắng Thất trước mặt. Thắng Thất mặc dù đánh bại hạng thứ tư Ngô Nhạc, chứng minh thực lực của chính mình, nhưng so sánh với hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu. Còn có cần nghiên cứu thêm chứng, ngay tại toàn bộ trận đạo trong thành đều bị Thắng Thất cùng Ngô Nhạc trận chiến này oanh động thời. Điểm, ở trận đạo bên trong thành một tòa cực kỳ xa hoa trong tửu lầu. Có hai bóng người ngồi ở tửu lầu đỉnh cao nhất trong phòng. Theo cửa sổ, nhìn xuống thế giới bên ngoài, hai người này tuổi đều rất trẻ, nhưng thực lực lại không yếu, tu vi đều là đã đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, đều không người có thể ở tu vi thượng vượt bọn họ. Hai người này chính là Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ nhất Quân Tần cùng xếp hạng thứ hai Trần Trạch, bởi vì Thắng Thất cùng Ngô Nhạc trận chiến này, hai người trong khoảng thời gian này toàn bộ đều đã bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Trần Trạch bề ngoài là một loại nhìn thập phân âm nhu hình tượng, hắn mặc dù trên người cũng mặc quần áo trắng, nhưng cùng Tiêu Động Trần cái loại này phiêu giật khí chất xuất trần lại hoàn toàn bất đồng. Phối hợp trên mặt hắn âm nhu, ngược lại để cho cả người hắn nhìn cũng trở nên âm hiểm rất nhiều. Lúc này, Trần Trạch ngồi trên ghế ngồi, bưng lên trước mặt một cái ly rượu nhỏ, hướng đối diện Quân Tần nói, Tần huynh, bên ngoài những tin tức kia, ngươi nên đều nghe nói đi, chương 1568, cao ngạo, Trần Trạch trong miệng lời muốn nói bên ngoài tin tức, chỉ dĩ nhiên chính là Thắng Thất cùng Ngô Nhạc giữa thật sự xảy ra chiến đấu. Bây giờ chuyện này ở toàn bộ trận đạo bên trong thành đã truyền phí phí dương dương, cũng tương tự đã truyền tới bọn họ trong tai, Trần Trạch, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, Quân Tần nhìn Trần Trạch, chậm rãi mở miệng nói, tốt lắm, đã như vậy, ta cũng sẽ không vòng vo. Trần Trạch một cái đem tiểu rượu trong chén uống xong. Đạo, lần này Ngô Nhạc cùng Thắng Thất giữa đánh một trận, không biết Tần huynh có ý kiến gì không? Ngô Nhạc thua, chỉ có thể chứng minh thực lực của hắn không đủ mạnh thôi. Còn có thể có ý kiến gì không? Quân Tần lạnh giọng nói, hắn coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1, tự nhiên là có chính mình ngạo khí. Toàn bộ Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, lúc trước có thể được hắn thấy hợp mắt, cũng chỉ có Trần Trạch cùng Ngô Nhạc hai người. Bây giờ Ngô Nhạc bị Thắng Thất đánh bại, hắn nhưng là ngay cả Ngô Nhạc đều coi thường. Hắn thấy Thắng Thất chỉ là một ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Ngô Nhạc thậm chí ngay cả Thắng Thất cũng không sánh nổi. Đã căn bản không có bị hắn trở thành đối thủ tư cách. Ta nhưng là nghe nói, kia Thắng Thất chẳng qua là dùng một côn liền đem Ngô Nhạc cho đánh bại. Trần Trạch đạo, hừ, kia dù sao chẳng qua là lời đồn đãi thôi. Cho dù những thứ này đều là thật, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Ngô Nhạc thực lực đã rơi ở phía sau quá nhiều. Trừ lần đó ra căn bản chứng minh không cái gì, Quân Tần nhàn nhạt mở miệng, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng không cho là Thắng Thất quá mạnh mẽ. Tần huynh nguyên lai thì cho là như vậy sao? Trần Trạch ngượng ngùng cười cười, nhưng trong lòng thì có còn lại suy tư. Quân Tần coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1, từ trước đến giờ đều là trong mắt không người tính tình. Bây giờ mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu nói, có thể cũng đã đưa hắn loại tính cách này bày ra. Lại có 1-2-3 ngày, Thái Huyền Tông nhân hẳn sẽ tới. Tần huynh, mặc dù những cái này Thắng Thất tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng ta xem Tần huynh cũng không cần quá mức khinh địch cho thỏa đáng. Trần Trạch cười nói, một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ, ta 10 chiêu bên trong liền có thể giải quyết hắn. Quân Tần cười lạnh một tiếng, trong lòng căn bản xem thường, mắt thấy vậy, Trần Trạch mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là đã bắt đầu cười lạnh. Được, đã như vậy, vậy trước tiên không nói Thắng Thất, chúng ta mà nói Thắng Thất sư tôn, Tiêu Ỷ Thiên đi. Lúc này, Trần Trạch bỗng nhiên hướng về phía Quân Tần nói, cái này Tiêu Ỷ Thiên nhưng là Thắng Thất sư tôn, so sánh thực lực so với Thắng Thất cũng sẽ chắc chắn mạnh hơn. Không thể không phòng a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trần Trạch sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn thiên tính cẩn thận, mặc dù là người âm hiểm, nhưng là ở trong rất nhiều chuyện, hắn đều vô cùng cẩn thận. Thái Huyền Tông mỗi lần chiêu thu đệ tử, một loại đều có tu nhận hơn ngàn người, ở nơi này trong ngàn người, có chín thành tu sĩ, tức liền tiến vào Thái Huyền Tông, cũng sẽ chỉ là đệ tử bình thường, chỉ có tiến vào trăm người đứng đầu, mới sẽ trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh, về phần top 10, trừ phi một ít phát sinh ngoài ý muốn, nếu không thì sẽ trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt. Được coi trọng, bất quá, mặc dù top 10 liền có thể trở thành đệ tử nòng cốt, nhưng đệ tử nòng cốt cùng đệ tử nòng cốt giữa thật sự được coi trọng trình độ cũng là bất đồng. Top 10 bên trong, hạng càng đến gần trước, ở mới bắt đầu thời điểm được đúng lúc thì sẽ càng nhiều. Điểm xuất phát tự nhiên cũng sẽ càng cao, nhất là tiền tam danh, sở được đến chỗ tốt sẽ trong tất cả mọi người cũng hạng cao nhất. Ở lúc trước thời điểm, coi như Đông Nguyên Nhân kiệt bảng thứ hai, Trần Trạch còn cũng không có gì cảm giác nguy cơ, dù sao Ngô Nhạc thực lực không bằng hắn, hắn phải đối mặt, cũng chỉ có Quân Tần mà thôi, nhưng bây giờ lại bất đồng, Ngô Nhạc đã bị Thắng Thất đánh bại, có thể thấy Thắng Thất thực lực tất nhiên cũng sẽ là cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có đánh bại hắn khả năng, mà trừ Thắng Thất ra, Tiêu Động Trần tồn tại cũng để cho hắn cảm nhận được một cổ áp lực rất lớn. Mặc dù chỉ là ngự không trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm coi thường Tiêu Động Trần ý tứ. Dù sao không có lửa làm sao có khói, nếu như không phải là Tiêu Động Trần thật có thực lực lời nói. Trận đạo trong thành, như thế nào lại có nhiều như vậy tin đồn? Trần Trạch, ta phát hiện, bây giờ ngươi thế nào biến hóa như vậy không có tự tin? Quân Tần nhìn Trần Trạch, bỗng nhiên cau mày nói, Trần Trạch mâu quang chớp động, cười lắc đầu một cái, đạo, Tần huynh, bên ngoài những thứ kia lời đồn đãi, thật sự là không có biện pháp, à, lời đồn đãi cuối cùng chẳng qua là lời đồn đãi thôi. Bên ngoài có lời đồn đãi nói kia Tiêu Ỷ Thiên bằng vào lực một người chém chết lưỡng danh nửa bước. Tiên thiên cảnh cường giả, người cảm thấy lúc này là thực sự. Quân Tần khinh thường cười lạnh, ngự không trung kỳ cảnh cùng nửa bước tiên thiên cảnh giữa. Nhưng là ước chừng kém hai cái cảnh giới, nếu là hắn một cái tiểu tiểu ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ là có thể vượt qua hai cái tầng thứ đối. Địch lời nói, cấp độ kia hắn đến ngự không đỉnh phong cảnh, há chẳng phải là ngay cả tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá nhìn bên ngoài những thứ kia lời đồn đãi, tựa hồ không giống như là giả, Trần Trạch cau mày nói, ngươi cũng đừng quên, kia Tiêu Ỷ Thiên còn có một tầng thân phận, coi như Phong gia con rể, Phong Kình lại vừa là trận đạo thành đệ nhất trận pháp sư. Cho hắn một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng có rất lớn khả năng. Quân Tần trầm giọng phân tích nói, có lẽ Tiêu Ỷ Thiên đúng là nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực. Nhưng trong mắt của ta, hắn coi như có thể đánh chết lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Cũng tất nhiên là dựa vào Phong Kình ban cho hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mặc dù cũng coi là rất nghịch thiên chiến tích, nhưng cuối cùng không hoàn toàn đều là hắn thực lực của chính mình. Mượn ngoại lực, cuối cùng chẳng qua là kém cỏi chi đạo thôi, chờ đến Thái Huyền Tông, hắn phong ra con rể cái thân phận này coi như khó dùng. Quân Tần vừa nói, trên mặt thì có cười lạnh từ từ hiện ra, đừng nói tiến vào Thái Huyền Tông, coi như ở Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử thời điểm. Cũng căn bản không cho phép mượn dùng quá nhiều ngoại lực. Đến lúc đó không liên quan Tiêu Động Trần mạnh bao nhiêu. Hắn đều có lòng tin đem đánh bại, được, Trần Trạch. Ta cũng không cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Lời nói ta liền nói nơi này, về phần nên làm cái gì, chính ngươi suy nghĩ đi. Nói xong, Quân Tần trực tiếp từ ghế ngồi đứng dậy, xoay người rời phòng, Trần Trạch một người ngồi ở trong phòng, sắc mặt chính là bắt đầu trở nên âm tình bất định. Chương 1569, Thần Nữ, bất chi bất giác, cự ly Thắng Thất cùng Ngô Nhạc giữa trận chiến ấy lại qua ba ngày. Trong ba ngày này, Thắng Thất cùng Ngô Nhạc đại chiến dẫn dắt lên nhiệt độ rốt cuộc bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Trên thực tế, nếu như là ở lúc bình thường lời nói, loại này liên quan đến lưỡng danh Đông Nguyên Nhân kiệt bảng trước 10 thiên tài đại chiến. Nhiệt độ thật sự duy trì thời gian tất nhiên sẽ còn dài hơn. Bất quá hiện nay chính là Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử đại điển sắp lúc bắt đầu sau khi. Cho nên mới nhanh như vậy liền bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Đông Nguyên Cảnh, mênh mông vô ngân, mặc dù trận đạo thành đã là Đông Nguyên Cảnh bên trong hạng hàng đầu siêu cấp đại thành thành phố. Nhưng đối với toàn bộ Đông Nguyên Cảnh mà nói, như cũ cũng chỉ là hạt thóc trong biển, không tính là cái gì. Lúc này, ngay tại một mảnh cự ly trận đạo thành không tính là quá xa trên bầu trời. Có một chiếc to lớn chiến thuyền đang hướng về trận đạo thành phương hướng chậm rãi phi hành. Tay này chiến thuyền thể tích cực lớn, bay trên bầu trời lúc, toàn bộ ở phía trước tầng mây cũng sẽ bị đánh vỡ. Mặc cho chiếc này chiến thuyền đi trước, lúc này, ở này chiếc chiến thuyền phía trước nhất, có mấy đạo thân ảnh đứng, những thứ này bóng người bên trong có người đàn ông trung niên. Cũng hữu niên khinh người, thực lực cũng đều cao thấp bất đồng, nhưng ở trên người bọn họ, tuy nhiên cũng có một cái giống nhau giờ. Đó chính là trên y phục tất cả đều có Thái Huyền hai chữ. Hiển nhiên, những người này chính là Thái Huyền trong tông tu sĩ, ở trong mấy người này, trong đó thực lực cường đại nhất chính là kia người đàn ông tuổi trung niên. Tu vi đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, hơn nữa lúc này nếu như đưa hắn cùng trận đạo trong thành hai đại tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Phong Kình cùng Tiết Trường Hà đặt chung một chỗ lời nói. Nhất định liền sẽ phát hiện, người đàn ông trung niên này trên người khí tức, nếu so với hai người kia đều phải mạnh hơn, chi sở dĩ như vậy. Tự nhiên là bởi vì bọn hắn đang đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh thời điểm, thật sự gặp thiên kiếp cường độ bất đồng, trong đó Tiết Trường Hà ở khi độ kiếp sau khi, chẳng qua là việc trải qua ba đạo kiếp lôi, phong tình mặc dù cường nhiều chút, nhưng cũng chỉ có bốn đạo, mà người đàn ông trung niên này, đang đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh thời điểm, nhưng là ước chừng trải qua năm đạo kiếp lôi, cho nên trung niên nam tử này mặc dù đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh thời gian còn không bằng phong tình cùng Tiết Trường Hà hai người, nhưng về mặt thực lực, lại đã hoàn toàn không yếu hơn bọn họ. Đương nhiên, trừ người đàn ông trung niên ra, ở bên cạnh hắn mấy người kia thực lực cũng đều không kém. Trong đó có một tên tu vi đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh. Về phần những người khác, cũng đều đã đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, bọn họ những người này, mặc dù cũng chỉ là ngự không cảnh giới đỉnh cao, nhưng trên người khí tức nhưng phải mạnh hơn xa những thứ kia phổ thông ngự không đỉnh phong cảnh. Tu sĩ, mỗi một người thực lực, đều không thể dùng phổ thông ánh mắt để đối đãi. Từ nơi này cũng có thể thấy được Thái Huyền Tông cường đại. Những người này tất cả đều là xuất từ Thái Huyền trong tông, cho nên mỗi một người thực lực cũng không phải chuyện đùa, mạnh hơn xa những thứ kia phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ. Hơn một tháng, trận đạo thành đã sắp phải đến đi, lúc này, đứng ở tất cả mọi người ở giữa nhất kia người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Bẩm báo Triệu trưởng lão, còn có nửa ngày chặng đường, một người thanh niên liền vội vàng đáp lại, nửa ngày, kia người đàn ông tuổi trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói, nhìn tới thời gian cũng không còn nhiều lắm, đã như vậy, một ít chuyện, ta cũng phải cùng các ngươi phân phó một tiếng, người đàn ông trung niên vừa nói, nhìn về phía mọi người, bên cạnh mấy người kia tất cả đều thần tình nghiêm túc nhìn hắn. Lần này trước khi lên đường, các ngươi hẳn nghe nói qua Đông Nguyên cảnh bên trong xuất hiện hai cái trời mới tài danh chữ đi. Người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói, Triệu trưởng lão nói là kia Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất sao? Một người thanh niên đáp lại, không sai, đúng là bọn họ hai người. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, Triệu trưởng lão tại sao sẽ đột nhiên nhắc lên hai người kia? Theo ta được biết, hai người này mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng Tiêu Ỷ Thiên đã chết ở trên trời đốt di tích chính giữa. Mà kia Thắng Thất, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, mặc dù thực lực xác thực rất mạnh, nhưng muốn trở thành lần này mạnh nhất, chỉ sợ cũng còn phải có chút khó khăn. Người đàn ông trung niên bên người, tên kia nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mở miệng, hắn mang trên mặt nghi ngờ, Triệu trưởng lão toàn danh là Triệu Đình, cho dù là ở Thái Huyền trong tông cũng có rất lớn danh tiếng. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn đang đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh thời điểm. Tổng cộng việc trải qua năm đạo kiếp lôi, dù sao, cho dù là mạnh như Thái Huyền Tông, cũng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ loại thiên phú này. Thái Huyền trong tông tiên thiên cảnh giới cường giả, tuyệt đại đa số đang đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh thời điểm cũng chỉ là trải qua ba đạo kiếp lôi mà thôi, việc trải qua bốn đạo kiếp lôi cũng chỉ có một số ít. Về phần trải qua võ đạo kiếp lôi, bây giờ Thái Huyền trong tông, trừ vị kia đã đạt tiên thiên hậu kỳ cảnh tông chủ ra, cũng chỉ có Triệu Đình một người. Cũng chính vì vậy, cho nên bây giờ Triệu Đình mặc dù tu vi còn chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh, hơn nữa đột phá thời gian còn không dài, nhưng đã có rất nhiều người đều đưa hắn nhìn thành nhật sau Thái Huyền Tông phó tông chủ. Thực lực cao vô cùng, đối với cái này hai người, thật ra thì ta trước cũng không có cái gì biết, Triệu Đình mở miệng nói, bên cạnh mấy người tất cả đều mặt lộ nghi ngờ, không hiểu Triệu Đình là ý gì, lần này trước khi lên đường, thần nữ đã từng tới tìm ta, Triệu Đình có chút yên lặng, sau đó mới mở miệng nói, mà theo hắn những lời này nói ra. Xung quanh mấy người, nhất thời đều là vẻ mặt biến đổi, trong đôi mắt, càng là lộ ra hoảng sợ. Thật sự là mới vừa rồi Triệu Đình những lời này thái quá kinh người. Thần nữ, đây chính là bây giờ Thái Huyền trong tông địa vị tôn quý nhất một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Cho dù là Thái Huyền trong tông những tiên thiên cảnh giới đó trưởng lão, bây giờ đang đối mặt thần nữ thời điểm cũng không dám chút nào càn rỡ. Tất cả đều vô cùng cung kính. Hơn nữa, loại này cung kính còn chưa phải là ngoài mặt, mà là tất cả đều phát ra từ cùng nội tâm, chi sở dĩ như vậy. Tự nhiên không phải là bởi vì tên này thần nữ có cái gì vô cùng ưu tú xuất thân. Trên thực tế còn vừa vặn ngược lại, tên này thần nữ, khi tiến vào Thái Huyền Tông trước, cũng bất quá chính là một cái bình thường thông huyền cảnh giới tiểu tu sĩ thôi. Không có bất kỳ bối cảnh có thể nói, đồng thời, vào lúc đó, Thái Huyền trong tông cũng không có thần nữ loại này danh hiệu. Mà thần nữ sở dĩ sẽ trở thành thần nữ, thật sự dựa vào, thật ra thì hoàn toàn đều là chính nàng thiên phú, bọn họ chỉ biết là tên này thần nữ là bọn hắn Thái Huyền Tông tông chủ ở bên ngoài du lịch thôi. Điểm tình cờ đụng phải, khi đó, thần nữ tu vi cũng chỉ là ở thông huyền cảnh giới. Bất quá mặc dù như thế, có thể ở tương thần nữ mang về Thái Huyền Tông sau khi không bao lâu. Bọn họ tông chủ đại nhân trực tiếp liền tuyên bố thu thần nữ là quan môn đệ tử. Hơn nữa còn đặc biệt thiết lập một cái thần nữ danh hiệu. Vào lúc đó, bởi vì thần nữ tu vi cảnh giới quá thấp, cho nên Thái Huyền trong tông có rất nhiều người đều cảm thấy nghi ngờ cùng không phục. Chẳng qua là ngại vì tông chủ thân phận, cho nên mới không dám nói thêm cái gì. Chương 1570, vào thành. Chẳng qua là càng về sau, làm thần nữ kia sợ người tu hành thiên phú nói hiện ra sau. Toàn bộ Thái Huyền Tông trên dưới lại tất cả đều bị rung động đến. Mặc dù thần nữ ở mới vừa tiến vào Thái Huyền Tông thời điểm tu vi chỉ có thông huyền cảnh giới, có thể chỉ chưa dùng tới thời gian một năm, thần nữ tu vi cũng đã thành công phá cảnh, đạt tới ngự không cảnh giới, mà cũng chỉ chẳng qua là bắt đầu thôi. Khi tiến vào ngự không cảnh giới sau khi, thần nữ tu vi càng là tiến bộ thần tốc, cho tới bây giờ, cũng liền đã hơn một năm không tới thời gian hai năm mà thôi. Cũng đã do ngự không trung kỳ cảnh đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì tông chủ một mực khống chế nàng phá cảnh tốc độ, bây giờ tất nhưng đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Thậm chí, cho dù là có tông chủ hỗ trợ khống chế tốc độ đột phá, có thể thần nữ bây giờ tu vi cũng đều đã đến ngự không hậu kỳ cảnh cực hạn nhất. Chỉ cần nghĩ tưởng đột phá, tùy định đều có thể đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao. Triệu trưởng lão, thần nữ tìm ngươi là có dặn dò gì sao? Mấy người kia nhìn Triệu Đình, mỗi một người đều mặt lộ vẻ khẩn trương hỏi, lấy thần nữ bây giờ ở Thái Huyền trong tông địa vị, trừ tông chủ ra, những người khác cho dù là tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng không có thần nữ địa vị cao. Nói nàng là cả Thái Huyền Tông tiểu công chúa cũng không quá đáng. Hơn nữa nhìn tông chủ ý tứ, rõ ràng có nghĩ tưởng truyền ngôi cho thần nữ dự định, cho nên đối với thần nữ chỉ thị, bọn họ những người này cũng vô cùng để ý, đúng là có chỉ thị, hơn nữa còn là cùng Tiêu Ỷ Thiên cùng với Thắng Thất hai người này có liên quan. Triệu Đình vẻ mặt ngưng trọng nói, mấy người tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Đình. Chờ đợi Triệu Đình lời kế tiếp ngữ, thần nữ nói, lần này đến trận đạo thành tới chiêu thu đệ tử, nếu như đụng phải Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất hai người kia lời nói, nhất định phải gia tăng chú ý, nghĩ biện pháp đưa bọn họ thu nhập Thái Huyền Tông. Triệu Đình chậm rãi mở miệng nói, thật ra thì, hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, không hiểu thần nữ tại sao phải cho hắn như vậy chỉ thị. Dù sao bây giờ thần nữ đã là đứng ở Đông Nguyên cảnh bên trong tột cùng nhất, mà Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất, bất quá chẳng qua là Đông Nguyên cảnh bên trong phổ thông thiên tài mà thôi. Như thế nào lại bị thần nữ thấy hợp mắt, đọc ngang rau ăn com bất quá, nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, nhưng hắn cũng chỉ là để ở trong lòng thôi. Thần nữ phân phó, hắn tự nhiên phải thật tốt chấp hành, hai người này lại có thể bị thần nữ chú ý. Chẳng lẽ lúc trước chính là quen biết, một tên ngự không đỉnh phong cảnh người tuổi trẻ nghi ngờ hỏi. Sợ rằng không thể nào, Triệu Đình lắc đầu một cái, đạo, thần nữ từ đi tới Thái Huyền Tông sau, liền vẫn không có đi ra ngoài qua, thường xuyên đợi ở Thái Huyền trong tông, mà khi tiến vào Thái Huyền Tông trước, nàng tu vi cũng chỉ có thông huyền cảnh giới mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất hai người, nghe nói một là ngự không trung kỳ cảnh, một là ngự không hậu kỳ cảnh, nếu như thần nữ cùng hai người bọn họ quen biết lời nói. Trừ phi hai người này ở mấy năm trước tu vi cũng chỉ có thông huyền cảnh giới. Nếu không lời nói căn bản cũng không có nhận biết khả năng. Điều này cũng đúng, lấy thần nữ thiên phú, đừng nói Đông Nguyên cảnh, coi như là toàn bộ Nguyên Châu, sợ rằng đều không tìm ra có thể thà so sánh người. Tên kia nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ gật đầu một cái. Trong lời nói, tràn đầy đối với thần nữ cung kính, được, chuyện này các ngươi biết liền có thể, bất quá chờ tiến vào trận đạo thành sau, trước không muốn lộ ra đi ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hai người này kết quả có chỗ đặc thù gì, lại có thể để cho thần nữ cũng tự mình nhắc lên. Triệu Đình chậm rãi vừa nói, tuy nói hắn đối với thần nữ vô cùng tôn kính, nhưng đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai cái này ngự không cảnh giới tu sĩ. Hắn nhưng là cũng không quá mức để ý, dù sao hắn tự thân có thể là một gã việc trải qua năm đạo kiếp lôi mới đột phá tiên thiên cảnh giới. Tu sĩ, nếu như không phải là thần nữ tự mình đi tìm hắn lời nói. Cho dù là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1, cũng đều tuyệt đối không thể đưa tới hắn coi trọng. Bên cạnh kia vài tên tu sĩ nghe được Triệu Đình lời nói sau đều là gật đầu một cái. Cũng cảm thấy Triệu Đình làm như vậy không có vấn đề gì. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất hai người, nói không chừng đều không phải là thần nữ muốn tìm người. Dù sao Đông Nguyên cảnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có trùng tên người tồn tại, chính là hai cái tên, nói rõ không cái gì. Ước chừng qua nửa ngày, Thái Huyền Tông mọi người ngồi chiến thuyền rốt cục thì thành công đến trận đạo thành. Trận đạo tu sĩ trong thành lúc này đều là ở mỗi người bận rộn. Nhưng mà theo chiến thuyền vào thành, từ chiến thuyền thượng thật sự truyền xuống cái loại này áp lực, nhất thời liền để cho bọn họ rối rít có cảm ứng. Thật là mạnh mẽ áp lực, đó là một chiếc chiến thuyền sao? Chiến thuyền là lai lịch gì? Lại dám ở trận đạo trong thành phi hành, quá, huyền, chẳng lẽ, chiếc này chiến thuyền thượng là Thái Huyền Tông nhân? Có loại khả năng này, dù sao tính toán thời gian, bây giờ thật ra thì cũng không kém. Thái Huyền Tông nhân rốt cuộc đến, ta đều đã chờ thật lâu, không hổ là Thái Huyền Tông a, chỉ là vừa vào thành mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đưa tới khổng lồ như vậy oanh động. Toàn bộ trận đạo trong thành, bởi vì Thái Huyền Tông mọi người đến cũng vì đó sôi trào. Coi như toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đạo thứ nhất thống. Nói Thái Huyền Tông là cả Đông Nguyên cảnh thánh địa cũng không quá đáng. Bây giờ Thái Huyền Tông nhân vào thành, trận đạo tu sĩ trong thành, tự nhiên cũng phải bị chấn động, ngay tại trận đạo tu sĩ trong thành cũng phát hiện Thái Huyền Tông chiến thuyền lúc. Phong gia Phong Kình, Tiết gia Trang Trường Hà cũng đều nhận ra được Thái Huyền Tông mọi người đến. Hai người đều là từ mỗi cái gia tộc bên trong bay ra. Hướng Thái Huyền Tông chiếc kia đến chiến thuyền phương hướng chạy tới. Tại hạ trận đạo thành chủ nhà họ Phong Phong Kình, không biết lần này đến là Thái Huyền Tông vị kia trưởng lão. Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người cơ hồ là đồng thời đi tới chiến thuyền trước. Bất quá làm là đệ nhất cường giả, đúng là vẫn còn Phong Kình thứ nhất mở miệng. Thái Huyền Tông Triệu Đình, chiến thuyền thượng, Triệu Đình vỗ cánh bay ra, một người đồng thời đối mặt Phong Kình cùng Tiết Trường Hà. Hai người ánh mắt lúc này cũng rơi vào Triệu Đình trên người. Làm nhận ra được Triệu Đình trên người tán ra khí tức lúc, đều là trong lòng khẽ chấn động, hai người bọn họ cùng Triệu Đình cảnh giới giống nhau, tự nhiên có thể cảm nhận được Triệu Đình cường đại. Cho dù là Phong Kình, lúc này nhìn Triệu Đình, đều tại Triệu Đình trên người cảm nhận được một cổ nhàn nhạt áp lực. Người này thực lực, tất nhiên muốn ở trên ta, Phong Kình trong lòng âm thầm nói nhỏ, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện quá nhiều, hướng Triệu Đình cười nói, nguyên lai là Triệu trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Triệu trưởng lão đường xa tới, ta xem hoặc là tới trước ta Phong gia nghỉ ngơi một chút đi. Cũng tốt để cho Phong mỗ người tẫn một chút người chủ địa phương. Ta Tiết gia cũng nguyện ý vì Triệu trưởng lão rộng mở đại môn. Tiết Trường Hà cũng theo đó thật sự đến, không cần, chúng ta vẫn chờ chạy về Thái Huyền Tông, Triệu Đình nhàn nhạt mở miệng, chỉ một câu nói, liền cự tuyệt Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người mời. Bất quá nếu hôm nay hai vị gia chủ cũng đến, ta đây cũng sẽ không kiểu cách, hai nhà chắc hẳn đều là trận này đạo trong thành thực lực mạnh nhất. Lần này thu nhận đại điện, liền do hai người các ngươi tới bố trí sân đi, sáng sớm ngày mai, đại điện liền chính là bắt đầu. Chương 1571, dặn dò. Triệu Đình sau khi nói xong, liền trực tiếp xoay người lại sau chiến thuyền chính giữa, không thể nghi ngờ, như vậy cử động là có chút vô lễ, bất quá tức đã là như vậy, Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Lúc này một mực chờ Triệu Đình biến mất ở trong tầm mắt sau khi, hai người mới rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn nhau mắt đối phương sau, Phong Kình cùng Tiết Trường Hà đều là rên một tiếng, sau đó liền mỗi người hướng gia tộc của chính mình bay trở về. Phong gia, sẽ ở đó Thái Huyền Tông chiến thuyền tiến vào trận đạo thành thời điểm. Tiêu Động Trần cũng có phát hiện, hắn mặc dù đang Phong gia chính giữa, nhưng thần thức cũng đã tản ra đi, đánh giá chiếc kia chiến thuyền, một tên ngũ lôi thiên kiếp tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần mâu quang có chút chớp động, ngũ lôi thiên kiếp tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đã nắm giữ ở ngày sau đánh vào cảnh giới cao hơn tư cách. Tuy nói tức đã là như vậy, tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh giới tu sĩ hay lại là khó mà chân chính đột phá đến cảnh giới tiếp. Theo, nhưng tối thiểu, cái này đã để cho bọn họ có về phương diện này tư cách. Thái Huyền Tông chẳng qua là phái người tới chiêu thu đệ tử mà thôi. Liền phái ra một tên dài như vậy lão, chỉ dựa vào một điểm này, là có thể nhìn ra Thái Huyền Tông chỗ cường đại. Động Trần, là Thái Huyền Tông nhân tới. Phong Lạc Lưu Ly lúc này chính rúc vào Tiêu Động Trần trong ngực. Mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, xem ra tiếp đó, thật muốn đi trước Thái Huyền Tông. Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên hơi xúc động nói, lần này Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, nàng cũng sớm đã chuẩn bị tham gia, lấy nàng thiên phú. Bây giờ ở Phong gia bên trong có thể có được tu hành trợ giúp đã rất nhỏ. Chỉ có đi Thái Huyền Tông, nàng mới có thể có càng đại vũ đài. Yên tâm, ngược lại có ta giúp ngươi. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, bây giờ Đông Nguyên cảnh bên trong sự tình đã kết không sai biệt lắm. Thái Huyền Tông nếu là Đông Nguyên cảnh bên trong thế lực mạnh nhất, chính dễ dàng coi là hắn ván cầu, để cho hắn tốt đi càng đại thiên địa chính giữa. Ỷ Thiên, Lạc Lưu Ly, Thắng Thất, Tân Giật, tới chủ điện thấy ta. Lúc này, Phong Kình thanh âm bỗng nhiên ở phong trong nhà vang lên. Phụ thân để cho chúng ta đi chủ điện, hẳn là cùng Thái Huyền Tông có liên quan. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó rất nhanh thì mang theo Phong Lạc Lưu Ly đi tới chủ điện chính giữa. Trong chủ điện, Thắng Thất cùng Phong Tân Giật đã trước một bước đến, đồng thời đi theo Thắng Thất bên người còn có A Hoàng. Mấy ngày đi xuống, A Hoàng trên người khí tức đã kinh biến đến mức càng cường đại không ít. Trước thời điểm mặc dù đang Tiêu Động Trần dưới sự giúp đỡ nó đã luyện hóa đoàn kia hỏa giao chi huyết, nhưng dù sao dung hợp còn chưa đủ hoàn toàn. Mà bây giờ lại mấy ngày tiếp tục luyện hóa sau, những thứ kia hỏa giao chi huyết đã hoàn mỹ dung nhập vào trong cơ thể nó. Nếu như muốn đột phá lời nói, tuyệt đối tùy thời đều có thể làm được. Thấy Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đồng thời tới, Thắng Thất ánh mắt nhất thời liền cung kính hướng Tiêu Động Trần nhìn. Phong Tân giật liếc mắt không phát, bất quá nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng rất là kiêng kỵ. Phụ thân, là liên quan tới Thái Huyền Tông sự tình sao? Phong Lạc Lưu Ly mới vừa tiến vào chủ điện, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Không sai, Phong Kình khẽ gật đầu. Đạo, lần này Thái Huyền Tông tới, là một gã được đặt tên là Triệu Đình trưởng lão. Triệu Đình thực lực hẳn mạnh hơn ta nhiều chút, cho nên chỉ dựa vào một điểm này mà nói, Thái Huyền Tông đối với cái này thứ thu nhận đại điển cũng rất là coi trọng. Thái Huyền Tông coi như Đông Nguyên cảnh bên trong cường đại nhất, cao nhất thế lực, dĩ vãng mỗi một lần chiêu thu đệ tử, mặc dù cũng đều sẽ có tiên thiên cảnh giới trưởng lão chủ trì đại cuộc. Nhưng những trưởng lão này đại cũng chỉ là ba lôi thiên kiếp tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bốn lôi thiên kiếp mặc dù cũng xuất hiện qua, nhưng số lần cũng rất ít, mà giống như Triệu Đình loại này, đã đạt tới ngũ lôi thiên kiếp tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả. Chính là lần đầu xuất hiện, lại so với phụ thân mạnh hơn. Phong Phong Lạc, Lưu Ly trong lòng giật mình, bên cạnh Phong Tân Giật cũng không kém, mới vừa ta đã đi gặp kia Triệu Đình một mặt, dựa theo hắn cách nói, ngày mai sáng sớm, lần này thu nhận đại điển sẽ gặp chính thức bắt đầu. Phong Kình mở miệng nói, cho nên ta bây giờ gọi các ngươi tới, chính là cùng các ngươi nói một tiếng, hôm nay nhất định phải chuẩn bị thật tốt một phen, vào ngày mai thời điểm, tận lực lấy được một cái tốt hạng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Phong Kình ánh mắt đã rơi vào Phong Tân Giật trên người. Tại chỗ trong bốn người, Tiêu Động Trần thực lực mạnh nhất, chỉ phải ra tay, đệ nhất tất nhiên sẽ là hắn, thắng thất hai ngày trước mới vừa đánh bại Ngô Nhạc, thực lực giống vậy không cần nhiều lời, đủ để đặt mình trong tiền tam nhóm. Về phần Phong Lạc Lưu Ly, mặc dù đang trên thực lực không tính là quá mạnh, nhưng bây giờ cũng đã là một tên tứ phẩm trận pháp sư. Như vậy thiên phú, coi như không có chiến lực kinh người, tiến vào Thái Huyền Tông sau cũng tất nhiên sẽ được coi trọng. Chỉ có Phong Tân Giật, thực lực chưa đủ, thiên phú cũng không coi là quá mức xuất chúng, cho nên hắn mới có thể nói ra như vậy một phen tới. Phong Tân Giật thấy Phong Kình ánh mắt sau, cũng rất nhanh thì minh bạch Phong Kình lời này ý tứ. Lúc này xấu hổ cúi đầu xuống, hắn coi như đại trưởng lão chi tôn, nói thế nào cũng là bây giờ Phong gia trẻ tuổi bên trong ngày thứ hai mới. Có thể bây giờ lại trở thành yếu nhất một cái. Đúng, ỷ thiên, có đôi lời ta còn muốn cùng ngươi nói một chút. Phong Kình vừa nói, vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lần này đến Thái Huyền Tông trong mọi người, trừ Triệu Đình ra, cũng không thiếu Thái Huyền Tông đệ tử, những đệ tử này thực lực cũng không yếu, ở tu nhận đại điển bắt đầu sau, có thể sẽ đối với những thứ kia mới chiêu thu đệ tử xuất thủ. Dùng cái này tới khảo nghiệm thực lực bọn hắn, Phong Kình nhàn nhạt vừa nói, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng một ít, ỷ thiên, ta muốn cùng ngươi nói là, nếu như những đệ tử kia ra tay với ngươi lời nói, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xuất thủ quá nặng, nhất là không thể giết người, nếu không lời nói. Tất nhiên sẽ đưa tới một chút phiền toái. Phong Kình lời muốn nói lời nói này, tại chỗ cũng không có ai cảm thấy khen, chẳng qua nếu như truyền đi ra bên ngoài, để cho những thứ kia đối với Tiêu Động Trần thực lực không có người am hiểu nghe được lời nói, liền tuyệt sẽ không là loại phản ứng này. Phải biết, Thái Huyền trong tông đệ tử, cho dù chẳng qua là giống nhau cảnh giới, có thể bộc phát ra chiến lực cũng tuyệt đối sẽ cường đại hơn nhiều. Lần này đến Thái Huyền tông đệ tử, cho dù là yếu nhất cũng đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Tiêu Động Trần chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, làm sao có thể giết bọn hắn? Yên tâm, cái này ta có chừng mực, chỉ cần những đệ tử kia không cố ý tìm chết, ta sẽ không theo liền xuất thủ. Tiêu Động Trần từ tốn nói, lấy hắn thực lực bây giờ, thật ra thì đã căn bản cũng không đem những ngự không đó cảnh giới Thái Huyền Tông đệ tử coi ra gì. Thậm chí đừng nói là những đệ tử kia, cho dù là Triệu Đình, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Được, ngươi đã nói như vậy, ta đây cứ yên tâm. Phong Tình cười cười nói, nếu như không nói lời nào, hắn thật đúng là sợ Tiêu Động Trần lại gây ra loạn gì. Chương 1572, đại điển bắt đầu. Ngay từ lúc Triệu Đình đám người đến trước khi tới, trận đạo trong thành cũng đã chuẩn bị xong dùng cho tổ chức thu nhận đại điển khu vực. Cho nên căn bản không dùng thế nào chuẩn bị, trong sân hết thảy cũng đã tất cả đều bố trí xong. Thời gian rất nhanh thì đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Màu vàng nhạt ánh mặt trời rọi vào trận đạo thành, mà toàn bộ trận đạo trong thành cũng là nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, đối với khắp cả trận đạo thành mà nói tuyệt đối được gọi là một hồi chưa từng có thịnh sự. Dù sao tuy nói cách mỗi 10 năm, Thái Huyền Tông cũng sẽ thu nhận đệ tử một lần, nhưng cũng không là mỗi một lần cũng có thể ở trận đạo trong thành cử hành. Bây giờ theo thu nhận đại điển ngày chân chính đến, trận đạo tu sĩ trong thành nhất thời cũng kích động, kia mảnh nhỏ tổ chức thu nhận đại điển trong khu vực. Thiên vừa mới bắt đầu sáng mà thôi, cũng đã bị vô số tu sĩ vây nước chảy không lọt. Về phần những thứ kia lập chí muốn trở thành Thái Huyền Tông đệ tử tu sĩ, lúc này chính là cũng đều đã đi tới chung quanh, chờ đợi đại điển chân chính bắt đầu. Trên bầu trời, theo ánh mặt trời xuất hiện, chiếc kia trôi lơ lửng ở trận đạo trên thành không chiến thuyền cũng là bắt đầu chậm rãi di động. Cuối cùng dừng lại ở kia mảnh nhỏ dùng để tổ chức thu nhận đại điển khu vực ngay phía trên. Siêu siêu, lưỡng đạo mang theo phong lôi âm thanh tiếng xé gió, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, chỉ thấy Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người tới kia chiến thuyền trước. Chờ đợi chiến thuyền bên trong Thái Huyền Tông mọi người xuất hiện. Mà ở hai người chờ đợi, Thái Huyền trong tông mọi người cũng không có chỉ hoãn cái gì. Rất nhanh thì ở Triệu Đình dưới sự hướng dẫn, rối rít từ chiến thuyền bên trong bay ra. Triệu trưởng lão, Phong Kình cùng Tiết Trường Hà hai người thấy Triệu Đình sau khi xuất hiện, rối rít hướng Triệu Đình gật đầu tỏ ý, Triệu Đình trở về một tiếng, sau đó giống như hai người đồng thời hướng phía dưới trong khu vực bay đi. Ba gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cùng xuất hiện, nhất thời liền nổ khu vực chung quanh tu sĩ, từng tia ánh mắt đều là lửa nóng đặt ở ba trên người. Đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, tiên thiên cảnh giới cũng là bọn hắn nằm mơ muốn đạt tới cảnh giới, mà bây giờ ba gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ cùng xuất hiện, đối với bọn họ tạo thành lực trùng kích có thể tưởng tượng được. Trung gian vị kia chính là Thái Huyền Tông trưởng lão đi. Quả nhiên thật là mạnh, ở ta trong cảm giác, tên kia Thái Huyền Tông trưởng lão thực lực tựa hồ so với Phong gia chủ còn phải mạnh hơn một chút. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy, không hổ là Thái Huyền trong tông trưởng lão, thực lực cường đại đáng sợ. Nghe nói Thái Huyền trong tông tông chủ là cả Đông Nguyên cảnh bên trong duy nhất một danh tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, không biết kia lại có bao nhiêu cường. Cái loại này tầng thứ đã căn bản không phải chúng ta những người này có thể suy đoán đi. Tiên thiên hậu kỳ cảnh a, chỉ bằng Thái Huyền tông tông chủ một người, sợ là có thể càn quét toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong thế lực lớn. Từng đạo tiếng nghị luận ở khu vực này chung quanh vang tới, rất nhiều tu sĩ ánh mắt tụ tập ở ba gã tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả trên người. Trong mắt vừa có lửa nóng, lại có hướng tới, hắn và Triệu Đình cùng đến Thái Huyền tông đệ tử thấy như vậy một màn sau. Trên mặt mặc dù không có biến hóa rõ ràng gì, nhưng trong mắt nhưng là dần dần lộ ra cao ngạo vẻ mặt. Thái Huyền tông là cả Đông Nguyên cảnh bên trong thế lực mạnh nhất. Bọn họ những người này mặc dù cũng chỉ là Thái Huyền tông đệ tử, nhưng đối mặt phổ thông cùng cảnh tu sĩ, cũng vẫn như cũ có loại tài trí hơn người cảm giác. Nhất là lúc này bọn họ đợi ở khu vực đương trung, trừ những thứ kia đều là Thái Huyền tông người bên ngoài, cũng chỉ có Phong Kinh cùng Tiết Trường Hà lưỡng danh tiên thiên cảnh giới cường giả cùng bọn họ đợi chung một chỗ, loại đãi ngộ này càng là kích thích trong lòng bọn họ ngạo khí. Hôm qua thời điểm ta đặc biệt đi hỏi thăm một chút, câu nệ vậy để cho thần nữ nhắc tới Tiêu Ỷ Thiên cùng Thắng Thất hai người. Bây giờ ở nơi này trận đạo trong thành, một tên tuổi trẻ Thái Huyền tông đệ tử bỗng nhiên nói. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Nhìn như vậy tới lời nói, hai người này chắc cũng là muốn tham gia lần này thu nhận đại điển đi. Một người đệ tử khác nói, hẳn là, bây giờ toàn bộ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong nhân vật ưu tú cũng đã tới trận đạo thành. Hai người bọn họ nếu cũng ở đây, như vậy tuyệt đối là muốn gia nhập chúng ta Thái Huyền tông. Đã như vậy lời nói, chờ một hồi hẳn sẽ chả có thể thấy bọn họ đi. Ha ha, chính ngắm nghía cẩn thận, có thể làm cho thần nữ đại nhân đặc biệt nói tới tu sĩ. Rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì? Ha ha, có thể có cái gì đặc biệt, mỗi một lần chiêu thu đệ tử, cho dù là Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật, tiến vào Thái Huyền tông sau đều phải bị chữa phục phục tiếp tiếp. Huống chi là hai cái còn không có đạt tới đệ nhất nhân. Bây giờ Đông Nguyên nhân kiệt bảng đầu tiên là ai? Một cái tên là Tần Quân Gia Hỏa, có chút thực lực, nhưng là cũng không tính rất mạnh. Vài tên Thái Huyền tông đệ tử nhỏ giọng trao đổi, trong lời nói tràn đầy đối với Đông Nguyên cảnh bên trong nhân vật thiên tài khinh miệt cùng khinh thường. Mà cùng lúc đó, ở phía ngoài đoàn người, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đám người cũng đều đã đến. Chính hướng bên trong đám người bên đi tới, lúc này ở mảnh khu vực kia chung quanh mặc dù đều đã bị các tu sĩ vây nước chảy không lọt. Bất quá khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau, những tu sĩ này hay lại là liền vội vàng nhường đường. Không dám ngăn trở, thật là nhiều người a, chính là không biết, trong những người này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chuẩn bị tham gia thu nhận đại điển. Phong Lạc Lưu Ly cảm khái nói, mỗi một lần Thái Huyền Tông thu nhận đại điển đều sẽ có đông đảo trẻ tuổi tu sĩ tham gia, ở những tu sĩ này bên trong mặc dù có tuyệt đại đa số cũng sẽ bị loại bỏ xuống, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn trở cản bọn họ lại nhiệt tình. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể gia nhập Thái Huyền Tông, cũng đã tương đương với một bước lên trời. Cơ hội như vậy, bọn họ tự nhiên không muốn uổng phí buông tha xuống, tổ chức thu nhận đại điển trong khu vực, cùng Phong Kình cùng với Tiết Trường Hà hai người tùy ý trao đổi mấy câu sau. Triệu Đình liền chuẩn bị bắt đầu thu nhận đại điển. An tĩnh, vang vọng thanh âm đàm thoại, đột nhiên liền từ Triệu Đình trong miệng vang tới, chợt hóa thành một đạo sóng âm, hướng chung quanh trong nháy mắt khuếch tán ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chung quanh những thứ kia vốn là vẫn còn ở trao đổi lẫn nhau tu sĩ, cảm nhận được loại khí tức này sau nhất thời cũng cảm giác được một cổ không khỏi áp lực vô diện. Nhi Lai, không khỏi ngậm miệng, Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, 10 năm một lần, chắc hẳn chư vị đều đã rất rõ. Cho nên ở chỗ này ta cũng không nói nhiều lời vô ích gì. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, nhưng phàm là muốn trở thành ta Thiên Huyền Tông đệ tử, lúc này tất cả đều tiến vào khu vực này chính giữa. Triệu Đình nhìn mọi người, thanh âm vang vọng nói, mà theo thanh âm hắn hạ xuống, đám người chung quanh bên trong, lần lượt từng bóng người rối rít bước ra, đi tới trong khu vực trên đất trống, những tu sĩ này số lượng chân có mấy vạn, trừ một ít tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh ra. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu vi đều chỉ hay lại là dừng lại ở ngự không trung kỳ cảnh cùng với thấp hơn trong cảnh giới. Dù sao Thái Huyền Tông chiêu tu đệ tử đối mặt cũng chỉ là trẻ tuổi thôi. Muốn ở ngắn ngủi vài chục năm bên trong thì đến được ngự không hậu kỳ cảnh giới. Nói dễ vậy sao? Chương 1573, nói xong sao? Đương nhiên, mặc dù ngự không trung kỳ cảnh trở xuống tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số, nhưng đối với những người này mà nói, cũng không phải là không có tiến vào Thái Huyền Tông cơ hội. Bởi vì đối với Thái Huyền Tông mà